Chàng rể quyền thế, chương 2834, góc truyện audio.com, chương 2834, Yukiko Ishikawa là dòng chính của nhà Ishikawa, vẫn luôn là đại diện của đại sứ quán ở thủ đô của đảo quốc. Có thể coi đây là một điểm nổi bật của thế hệ trẻ nhà Ishikawa. Hơn nữa, thân phận đại diện của đại sứ quán ở thủ đô của cô ta có thể áp đảo tất cả mọi người bởi vì nếu có ai xúc phạm đến cô ta thì tức là người đó đã xúc phạm đến toàn bộ đảo quốc. Chỉ cần không để ý sẽ dẫn đến tranh chấp ngoại giao. Vậy nên khi đang gọi điện thoại thì Daichi Ishikawa đang vô cùng đắc ý khi Bùi Nguyên Minh nghe đến cái tên Yukiko Ishikawa. Cảm thấy có chút quen thuộc, anh suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra đây chính là người phụ nữ đã bị anh làm mất mặt ở thủ đô. Tuy nhiên, nếu không phải Daichi Ishikawa nhắc đến cô ta thì thực sự anh đã quên mất cái người này. Giờ phút này, Bùi Nguyễn Minh cũng không có ý định ngăn cản mà ung dung chờ Daichi Ishikawa gọi điện thoại. Ngay sau đó, cuộc gọi đã được kết nối. Daichi Ishikawa nhanh chóng ấn vào loa ngoài. Tất cả mọi người đều có thể nghe thấy một giọng nói lạnh lùng và quyến rũ được truyền đến từ đầu dây bên kia. Ai đấy? Cả người của Daichi Ishikawa đều chấn động. Sau đó anh ta mừng rỡ đáp. Đại diện Ishikawa, tôi là Daichi Ishikawa, tôi là anh họ xa của cô. Tôi đang đại diện cho tập đoàn Ishikawa đến Cảng Thành để thương lượng về quyền đại diện nhưng không ngờ khi đến đây tôi lại bị những người ở Cảng Thành làm nhục và bị bắt nạt. Những người đó dám nói rằng Ishikawa chẳng là cái thá gì. Bọn họ không hề cho nhà Ishikawa của chúng ta chút mặt mũi nào. Đại diện Ishikawa, cô phải đòi lại công bằng cho tôi. Lúc này, Daichi Ishikawa không ngần ngại bịa đặt để chụp mũ cho Bùi Nguyên Minh bởi vì anh ta biết rõ rằng chỉ khi nào thật sự quá đáng thì Yukiko Ishikawa mới ra tay. Nếu không thì chuyện ra tay với một đại diện đại sứ quán của một quốc gia nhỏ bé là quá mất thể diện. Trừ việc đó ra, tôi còn bị đối phương tát vào mặt. Những người tại Cảng Thành này rất coi thường người của đảo quốc chúng ta. Vì mặt mũi của đảo quốc chúng ta, đại diện Ishikawa, mong cô hãy giải quyết giúp chúng tôi. Nghe đến đây, giọng nói ở đầu bên kia trở nên cực kỳ mạnh mẽ và ác liệt. Ishikawa Yukiko lạnh lùng hỏi, ai dám vô lễ với nhà Ishikawa chúng ta? Ngại mình sống quá lâu sao? Nói tên ra, tôi sẽ sai người của đảo quốc âm lệ đến giết kẻ đó. Rõ ràng là mặc dù anh ta đã liên tục lừa gạt ở cảng thành này nhưng dù sao thì lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa. Ít nhất thì bây giờ đảo quốc âm lệ vẫn rất mạnh. Chắc chắn ở cảng thành cũng có người của cô ta nên Ishikawa Yukiko mới kiêu ngạo như vậy. Khi nghe thấy bốn chữ đảo quốc âm lệ, vẻ mặt của Daichi Ishikawa hiện lên sự đắc thắng. Anh ta biết rõ bốn chữ này có nghĩa là gì. Cô là Yukiko Ishikawa phải không? Tôi là Bùi Nguyên Minh đây. Nếu cô không nghe rõ tôi là ai thì trước tiên đề nghị cô nên mua cho đảo quốc âm lệ một cái điện thoại trước. Lúc này, Bùi Nguyên Minh với một vẻ mặt bình tĩnh bước tới. Cầm lấy điện thoại từ tay Daichi Ishikawa. Nhẹ giọng nói. Người của cô đang gây rắc rối trên địa bàn của tôi. Bọn họ giả vờ ký hợp đồng về quyền đại diện sau đó đánh nhân viên của tôi. Cô sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Em gái anh, Daichi Ishikawa và những người khác đều trợn mắt há mồm. Tất cả bọn họ đều cảm thấy tại mình có vấn đề nên mới nghe nhầm ra như vậy. Bọn họ đã bị mấy người này đánh nãy giờ. Bây giờ đến khi bọn họ đi tìm người giúp đỡ thì không ngờ cái tên Bùi Nguyên Minh lại hỏi Yukiko Ishikawa rằng chuyện này nên giải quyết như thế nào. Chẳng lẽ anh chưa bao giờ nghe đến thân phận của Yukiko Ishikawa sao? Cô ta là đại diện của đại sứ quán ở thủ đô đảo quốc. Là đại diện cho toàn bộ người dân của đảo quốc. Tại sao cái tên trông yếu ớt này lại dám kiêu ngạo như vậy? Cách chương.